Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, lực lượng phân thân. Lâm Hiên bỏ ra lớn như vậy đại giới để cho đệ nhị phân thân tăng cao tu vi. Vì chính là chỗ này khoảnh khắc, Linh Vương kỳ đỉnh phong tu vi, khí lực là không thế nào mạnh, nhưng ở nguyên lực phương diện thì so với hắn bản tôn mạnh hơn nhiều cái tầng thứ. Luyện thể cùng luyện khí hai loại phương thức đều tự có ưu điểm, hai người kết hợp lại là hoàn mỹ nhất, nhưng có đôi khi cũng không thể được kiêm, cần tu luyện thời gian rất lâu mới được. Luyện khí nói, khí lực thì không được, nhưng trong nháy mắt bộc phát ra nguyên lực uy lực cũng không nhỏ. Phối hợp hắn cường hãn hỗn nguyên lực, như vậy hiệu quả là đúng chất bay vọt, cơ hồ là không người có thể ngăn. Phải nói cùng tầng thứ hầu như nhân vật vô địch. Có cái này phân thân hắn mới dám nói thắng liên tiếp 200 trận độ khó không tính lớn. Lần đầu tiên để cho đệ nhị phân thân ra sàn diễn. Không biết hiệu quả như thế nào. Luyện thể chí tôn sao? Nhưng đó là đối với tu vi không sai biệt lắm mà nói. Nếu như kém một đoạn lớn đây. Coi như là luyện thể chí tôn. Cũng xéo ngay cho ta. Lâm Hiên thân ảnh lóe lên. Bản tôn lập tức được thu vào hồn châu sau đó. Trang phục màu trắng Lâm Hiên thì xuất hiện ở trong sơn động. Mặt hiện lên vài phần thỏa mãn nụ cười. Ai cũng không rõ ràng lắm đây là hắn đệ nhị phân thân. Dưới tình huống bình thường tu vi chưa đủ nói. Là rất khó luyện ra đệ nhị phân thân. Cấp bậc này ít nhất phải linh thần kỳ. Cho nên bọn họ rất khó hoài nghi đây là Lâm Hiên đệ nhị phân thân. Còn như tu vi phía trên đột nhiên đề lên trước. Hoàn toàn có thể lý giải vì ẩn giấu thực lực. Hỗn nguyên lực xác thực nghịch thiên. Có khả năng từ trên lực lượng một loại tuyệt đối áp chế. Tu vi thấp thời điểm liền rõ hiển. Tu vi có thời điểm càng thêm rõ ràng. Tiểu tử kia khí lực là không tệ. Nhưng ở ngươi cái này hỗn nguyên lực nghiền ép xuống. Đó chính là không chịu nổi một kích. Hách Thu Dương cười nói. Để cho ta cũng không nhịn được hâm mộ. Nếu như ta có cái này hỗn nguyên lực. Vậy còn là giống như cái nhân vật vô địch, trừ phi đối phương có đợi nghịch thiên bảo vật, nếu không, cùng cảnh giới xuống ai cũng không địch lại ta. Hỗn nguyên lực trình độ hiếm hoi thật đáng sợ, nhưng hiếm thấy về hiếm thấy, vẫn có một chút người có, liền mạnh nhất hỗn độn chi lực đều có người có, chớ nói chi là cái này thấp một tầng thứ lực lượng. Hắn ở trong sơn động đợi 3 ngày, lại lần nữa cảm thụ xuống vóc người này thân. Khiến cho ma hợp càng thêm tốt hơn một ít. Cái này hỗn nguyên lực so với bản tôn mạnh hơn không ít. Cần tinh tế cảm giác thoáng cái mới được. Bất quá cái này đệ nhị phân thân ở hồn châu trong lúc. Từ sơ khai nhất thủy mà bắt đầu ma hợp. Cho nên không có gì đáng ngại. Chủ yếu vẫn là cho bên ngoài xây dựng một loại khôi phục tin tức a. Có hai cái phân thân. Cũng có thể đồng thời tu luyện. Đồng thời tìm hiểu bất kỳ vật gì. Cái loại này tốc độ tuyệt đối là chất bay vọt, tỉ như hắn để đệ nhị phân thân tìm hiểu hồn châu trong pháp tắc chi lực. Khắc vào hồn châu ở trên pháp tắc chi lực cũng không ít. Còn cần càng sâu sắc hơn đi lĩnh ngộ mới được. 3 ngày, là nên đi ra, Lâm Hiên đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa đi ra sơn động này, lập tức có vô số đạo linh thức phong tỏa hắn. Tại bên trong sơn động thì không cách nào bị tra xét. Nhất là bị Lâm Hiên cho ngăn cách xuống. Hắn cũng không muốn bản thân đệ nhị phân thân bị phát hiện. Nhìn hắn đi ra, vẫn đổi lại một bộ quần áo. Cảm giác khí chất đều không giống nhau. Hình như là lĩnh ngộ cái gì. Vẫn là vừa trở nên mạnh mẽ. Mới 8 ngày là có thể lĩnh ngộ ra đồ đạc. Đây là cái gì ngộ tính? Đừng đùa, ta xem là đúng ở bên trong khôi phục lại thân thể mà thôi. Hắn thật xuất hiện. Đổi thành ta cũng không dám chống lại Phó Ngọc Sơn. Nhất định phải thật tốt tu luyện một phen. Mới dám chống lại hắn. Thua nói. Thắng liên tiếp 50 trận sẽ không? Thực sự là vô cùng lãng phí. Tất cả mọi người quan sát đến Lâm Hiên. Đang so võ đài bên cạnh đả tọa Phó Ngọc Sơn đi theo mở mắt. Ở trên người hắn nhìn quét mắt. Sau đó cười nói. Rốt cục đi ra. Quả nhiên thủ tín. Nhớ kỹ phải thật tốt giảm một chút hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn giành thắng lợi. đương nhiên ngươi cũng không có thể lập tức giành thắng lợi. Hung hăng áp hắn, cho hắn biết nơi này độ khó. Đồng bạn bên cạnh truyền âm nhắc nhở, đây là tự nhiên, coi hắn là làm bao cát vui đùa một chút vẫn không tệ. Sẽ nhìn một chút cái này bao cát có bao nhiêu trải qua đánh. Lâm Hướng Dương thường thường theo ta luận bàn, theo ta quan hệ không tệ, lại bị tiểu tử này đánh thành toàn thân tàn phế. Thù này ta nhất định phải báo. Phó Ngọc Sơn ánh mắt lạnh lẽo, Vu Thành Phong không có nói cái gì đó. Hắn thắng liên tiếp 12 trận sau đó, chính là ở bên cạnh nghỉ ngơi. Hắn đang đợi Lâm Hiên đi ra, muốn nhìn một chút Lâm Hiên đến tột cùng là thắng, vẫn thua. Lâm Hiên đứng lên trên đài tỷ võ, Phó Ngọc Sơn cũng đi theo đứng ở trên đài tỷ võ. Hai người cùng nhìn nhau đợi, ngươi cảm giác mình có thể thắng ta? Phó Ngọc Sơn dò hỏi, nếu như không thể thắng nói, ta cũng sẽ không đứng ở nơi này trên đài tỷ võ. Lâm Hiên cười nhạt nói, trước đây thua ta đối thủ, đều là nói như vậy. Phó Ngọc Sơn cười lạnh nói, phải, trước đây thua ta đối thủ, cũng là hỏi như vậy ta. Lâm Hiên phản phúng một câu, vậy thì nhìn một chút ai nói mới là thật, để ngươi kiến thức một chút, mọi thứ mới là chân chính luyện thể. Phó Ngọc Sơn hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng hóa thành cái thật lớn ma viên, thoạt nhìn thì là chân chính cuồng bạo ma viên, toàn thân đều lớn tràn đầy bộ lông, so với Lâm Hướng Dương thi triển ra càng thêm triệt để. Hình thể càng thêm thật lớn, giỏi thật, không hổ là được xưng là luyện thể chí tôn là khoa trương điểm. Nhưng đem ma viên hóa thân tu luyện tới tầng thứ 3, thực sự là cực kỳ hiếm thấy. Hắn thiên phú thực sự là bạt tụy. Hách Thu Dương nhắc nhở, không khách khí chút nào nói, tiểu tử này thể chất so với trước đó Lâm Hướng Dương phải mạnh hơn mấy lần. Lực lượng giống như vậy. Nếu như Lâm Hướng Dương đối thủ đổi thành hắn nói, tuyệt đối sẽ bị đơn giản nghiền ép, so với trước ngươi phải dễ dàng quá nhiều. Chẳng trách sẽ có người khuyên can ngươi, nếu như ta không biết thực lực ngươi, thật đúng là phải khuyên ngăn trở ngươi một phen. Điều này thật sự là quá yêu nghiệt điểm. Hách Thu Dương cũng không nhịn được mắng một tiếng yêu nghiệt. Ma viên hóa thân tổng cộng có 3 tầng. Ban đầu tầng thứ 3 cần linh thần kỳ ở trên tu vi mới có thể tu luyện được. Phó Ngọc Sơn nhưng ở linh vương kỳ tu vi thì tu luyện được. Được xưng là yêu nghiệt cũng không quá đáng. Phối hợp nhập quang trung phẩm thiên phú, có khả năng có thực lực như vậy cũng không tính thần kỳ. Nếu là không có thực lực như vậy mới là chân chính thần kỳ. Ta cho ngươi một lần trước công cơ hội. Nếu không, chờ ta lúc công kích sau, ngươi thì không có bất kỳ cơ hội. Thanh âm trầm thấp từ Phó Ngọc Sơn trong cổ họng phát ra, thật giống như một chỉ thật lớn ma viên nói giống như. Trong cơ thể hắn có thể là có thêm cực kỳ tinh thuần ma viên huyết mạch lực lượng. Phải, như vậy ta thì không khách khí. Lâm Hiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Dưới chân điểm nhẹ thoáng cái, hư không lóe lên thoáng cái, tại chỗ biến mất thuấn di. Sau một khắc, Lâm Hiên xuất hiện ở Phó Ngọc Sơn phía sau, nhẹ nhàng tại đây thân hình khổng lồ ở trên nhẹ nhàng điểm một cái, ngừng kết tới cực điểm hỗn nguyên lực điểm tại đây khôi ngô sau lưng đeo. Đúng, cái này như là một tòa núi nhỏ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng lõm một tảng lớn, thân thể kém chút bị này cổ hỗn nguyên lực cho xuyên qua. A a a, Phó Ngọc Sơn phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thân hình khổng lồ hướng mặt trước rơi đi lúc, rất nhanh thì hoảng động thân thể, ở giữa không trung đập xuống đất, ở trên đài tỷ võ trượt ra hơn 1000 mét xa. Kém chút ra sân tỷ võ mà, đến lúc đó hắn thì thua. Ngươi, ngươi mạnh nhất là luyện khí, mà không phải luyện thể. Phó Ngọc Sơn khiếp sợ, tất cả mọi người tại chỗ cũng khiếp sợ. Lâm Hiên mạnh nhất đều là luyện khí, mà không phải luyện thể. Convert by, King Killer, hết chương.